Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 464, chương 466, lúng túng vấn đề. Chu Tà giao điêu khắc bay múa ở giữa, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, một tôn Diêm Vương tượng đá liền xuất hiện ngay tại chỗ. Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long còn chưa kịp phản ứng, Chu Tà đã đem Diêm Vương giống để ở một bên, còn nắm qua một khối lông thạch bắt đầu điêu khắc. Cái này, Chu tiên sinh đây cũng quá lợi hại a. Kia thật là đang điêu khắc a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khẳng định cho là hắn đã sớm điêu tốt, là tại bề mặt khét một tầng bột đá. Lữ Lương trong mắt trợn thật lớn, đơn giản không thể tin được. Đó là đương nhiên. Đây chính là Chu tiên sinh, ta đến lúc đó công trường xảy ra vấn đề còn muốn để hắn giúp ta điêu tượng đá đâu. Kết quả căn bản không cần đến, xem ra lần này là muốn làm thật, nhìn hắn điệu bộ này, cũng không giống như là điêu 1-2 tôn liền xong việc. Ngụy Đức Long một mặt kiêu ngạo, nhìn thấy Lữ Lương biểu tình kia, chính mình mặt bên trên cũng có quang a. Dù sao Chu Tà là hắn mời đi theo, hắn bỗng nhiên một mặt nghiêm túc tiến đến Lữ Lương bên tai. Lão Lữ, ta 24 cho ngươi để tỉnh một câu, đến lúc đó Chu tiên sinh trả thù lao, ngươi cũng không thể keo kiệt a. Lữ Lương tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, yên tâm, chỉ cần đem nơi này vấn đề xử lý, ta tuyệt đối lại cho Chu tiên sinh một cái hài lòng trả thù lao. Ngụy Đức Long nhìn thấy Chu Tà không có đàm trả thù lao liền động thủ, còn nghĩ là hắn là xem ở chính mình thể diện bên trên mới trước làm việc sau lấy tiền. Cảm giác mặt bên trên có quang, hắn chỗ nào biết Chu Tà đã đem chuyện này xem như là chính mình sự tình tại xử lý. Đây là hắn làm là địa phủ phán quan, nhất định phải làm sự tình. Hai người còn ở bên cạnh nhìn trò chuyện. Chu Tà nhưng vẫn không ngừng. Ngay tiếp theo Diêm Vương giống, Chu Tà hết thảy điêu 7 tòa tượng đá. Cái khác 6 tòa theo thứ tự là Tứ Đại Phán Quan cùng Hắc Bạch Vô Thường. Hắn cần 7 vị âm thần, nhưng địa phủ đại lão chỉ có 5 vị, chỉ có thể cầm Hắc Bạch Vô Thường đến đụng số, cũng không thể mời Mạnh Bà a. Nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường thực lực yếu rất nhiều. Thực tế bên trên đây cũng là rạng sáng tại địa phủ thương lượng đi ra kế hoạch bên trong một bộ phân. Nói đơn giản đến liền là cố ý, vỗ vỗ trên người bột đá. Chu Tà cho 7 tòa pho tượng mở rộng tầm mắt. Lúc này bọn hắn đã không còn là pho tượng, mà là tượng thần. Chu Tà rời lên bày ra tại cột đá chung quanh làm thành một vòng. Đây cũng là công tác chuẩn bị. Chu tiên sinh. Muốn chúng ta hỗ trợ a? Ngụy Đức Long chạy tới muốn hiến cái ân tình. Kết quả Chu Tà khinh thường nhìn hắn một cái. Ngươi biết bày như vậy? Ngạch, không biết. Ngụy Đức Long rất thụ tổn thương, chỉ có thể xám xịt đi ra. Các loại Chu Tà đem tượng thần dọn xong về sau, Trương lão bản cũng mang theo 2 cái công nhân kéo lấy dây điện một mặt sợ hãi đi tới. Nơi này tại xảy ra chuyện về sau bọn hắn liền chưa từng tới. Coi như hiện tại, bọn hắn cũng là đem dây điện kéo đến cách điểm trung tâm 20 mét có hơn ngay tại kia nhấc lên. Đèn, còn tốt công trường đèn tia tử ngoại đều là đại công tỷ lệ. Coi như lại xa một chút cũng có thể chiếu sáng như ban ngày. Kéo hào dây, sắp xếp gọn đèn, Trương lão bản chạy đến Lữ Lương bên người. Lữ Tổng, không có chuyện vậy ta liền để các huynh đệ đi a. Ta trước không đi, liền ở văn phòng ngồi. Ngài có việc gọi ta a. Rõ ràng là tuân câu hỏi. Kết quả nói xong cũng không đợi Lữ Lương trả lời. Cũng như chạy trốn chạy trở về văn phòng. Hừ, tâm đen thằng nhát gan. Lữ Lương lạnh hừ một tiếng cũng liền không tiếp tục để ý hắn. Lúc này công địa môn khẩu lại lái vào đây 2 chiếc xe. Lữ Lương biết là tay của mình xuống, tranh thủ thời gian phất phất tay để bọn họ chạy tới. Bắn tới xem xét, trong đó một cỗ là đại cho số lượng xe tải, mà đổi thành một cỗ thế mà còn là chiếc cải tiến phòng xe. Có ý tứ, Chu Tà tượng thần đã dọn xong, hiện tại liền chỉ cần chờ là được rồi. Đi theo Lữ Lương đi đến xe tải biên kiểm tra xét một tí mang tới đồ vật. Vẫn rất toàn, Chu Tà rất hài lòng, lật ra một tí mấy bản sách sử. Lúc đầu hắn còn rất hài lòng, nhưng nhìn thấy kiểu chữ lại đột nhiên sững sờ. Hắn phát hiện một cái cực kỳ lúng túng vấn đề. Không nói đến cổ hồn nhóm có biết hay không chữ, liền xem như nhận biết. Đó cũng là thời kỳ chiến quốc Sở Quốc Văn Tự. Khi đó Tần Quốc còn không có hoàn toàn nhất thống sáu nước. Còn không có xe cùng quỹ sách đồng văn. Liền coi như bọn họ quen biết Tần Quốc chữ tiểu truyện. Có thể cái này hiện tại chữ Hán lại hoàn toàn khác nhau. Tinh giản quá nhiều. Cái này mẹ nó làm sao làm. Bất quá cũng là một chỗ tốt. Có lẽ biết chữ sở binh sẽ phát hiện kiểu chữ này không phải chữ tiểu truyện. Càng có thể tin tưởng Tần Quốc vong đi. Hắn chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Lữ Lương hai người nhìn thấy Chu Tà biểu lộ có chút cứng ngắc. Còn nghĩ là hắn đối sách này không hài lòng. Lập tức bu lại. Chu tiên sinh thế nào? Sách này có vấn đề à? Lữ Lương cũng cầm lấy một ti không ba không ngựa rời sử ký lật vài tờ. Chu Tà cười khổ lắc đầu. Nội dung không có vấn đề. Có vấn đề là kiểu chữ. Kiểu chữ. Lữ Lương sửng sốt một tí. Lập tức hiểu. Thời kỳ chiến quốc Sở Quốc kiểu chữ. Quỷ bí là dạng gì? Cái này cần đến hỏi nghiên cứu văn tự cổ đại học giả mới có thể biết à. Có thể nếu muốn tìm một bản Sở Quốc kiểu chữ sách sử. Căn bản không có khả năng à. Kiểu chữ. Chữ gì thể. Kiểu chữ này không phải rất tốt nhận à. Chữ phồn thể cổ văn mới buồn nôn đây. Một bên đồng dạng tại lật sách Ngụy Đức Long một mặt mộng bức. Xem xét liền biết trước kia là cái học cha. Lữ Lương cùng hắn giải thích một trận mới hiểu được. Vậy làm sao bây giờ? Sách này còn có thể dùng à? Muốn đừng lại đi tìm một chút. Chu Tà lắc đầu. Không cần. Nhìn tình huống đi. Có lẽ căn bản không cần đến. Đến lúc đó Ngụy Đức Long ngươi mang về thăm nhà một chút sách. Học một ít lịch sử rất tốt. Ngụy Đức Long mặt sạm lại. Ta đều tuổi tác. Để cho ta trình độ sử. Trước kia trong trường học thời điểm lịch sử khảo thí liền không có đạt tiêu chuẩn qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.